Chương 948, Tiểu Ma Nữ, Hắc Tiết Trúc. Lúc này, Điền Linh Nhi chống nạnh hướng về phía Lưu Húc khẽ kêu nói, ta bất kể, là ta trước nhập môn, theo quy củ ngươi liền được gọi ta là sư tỷ. Lưu Húc cũng không nói chuyện, chỉ là cầm con mắt đem Điền Linh Nhi từ đầu quét chân, sau đó tại nơi hơi phập phồng tư thái bên trên dừng lại khoảng khắc, nhún vai, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý kia rất rõ ràng. Chỉ ngươi cái này con nhãi danh cũng muốn làm sư tỷ. Kết quả động tác này vừa ra, trong phòng chính là hoàn toàn yên tĩnh. Mấy vị sư huynh hai mặt nhìn nhau, tâm lý thầm nghĩ, cái này mới tới sư đệ còn thật là lớn gan, liền đại trúc phong tiểu ma nữ cũng dám chọc. Mà Điền Linh Nhi đầu tiên là sửng sốt, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn chợt liền phồng đỏ lên. Mặc dù mới mửa y ba tuổi y, nhưng cũng biết xấu đẹp, bị Lưu Húc như thế một nhìn, Điền Linh Nhi suýt nữa tức bể phổi, hận đến nghiến răng. Nguyên bản dung mạo của nàng đôi mắt sáng răng trắng tinh, dáng người động nhân, tổng là bị người khích lệ, tự nhiên là trong lòng vui mừng. Duy chỉ có tư thái bởi vì tuổi tác nguyên nhân còn hơi lộ ra không đủ, lúc này bị Lưu Húc cám chỉ ra, nhất thời có chút mặt không nén giận được. Điền Linh Nhi tiểu giơ tay lên một cái, liền tế khởi một cái chu hồng ngọc cao ia. Cái này hồng lăng toàn thân chuyển nhàn nhạt hổ phách nhan sắc, mấy lại tựa như trong suốt, tỏa ra từng đạo hồng hà, hiển nhiên là tiên gia pháp bảo, cũng là tốt như năm đó thành danh pháp bảo, tên cứ gọi hổ phách chu lăng, lưu cho mình nữ nhi phòng thân. Lúc này Điền Linh Nhi bị Lưu Húc nhạo báng không xuống đài được, cũng là thẹn quá thành giận muốn động thủ. Nhưng trong phòng có thể không ngừng hai người bọn họ, mấy vị sư huynh đều ở đây, mới vừa nói đùa thì cũng thôi đi, tự không thể nhìn Điền Linh Nhi đem mới nhập môn một ngày sư đệ đánh, vì vậy đều vây quanh, dùng thân thể chống đỡ Lưu Húc, van mài làm ơn khuyên. Tiểu sư muội, Lưu sư đệ hắn có thể không phải cố ý, chỉ là tâm tình không tốt mà thôi. Linh Nhi sư muội, ngươi tạm tha sư đệ cái này một lần, rõ ràng thiền sư huynh cho ngươi xuống núi mua đồ chơi làm bằng đường đi. Tiểu sư muội không để động thủ, vi huynh khuyên nhủ Lưu sư đệ, để hắn cho ngươi nhận thức cái sai. Điền Linh Nhi bên trái lắc bên phải chợt hiện, nhưng thủy chung có người ngăn ở trước mặt, tức giận tới mức giơ chân. Mấy vị sư huynh các ngươi tránh ra, hôm nay ta không phải giáo huấn một chút cái này đang đồ tử. Mọi người đâu chịu nhượng bộ, mỗi một người đều bồi khuôn mặt tươi cười, nhưng chết sống chính là không chịu thối lui, một đám người na ho làm một đoàn. Nhưng Lưu Húc nhưng lại như là cùng người không có sao một dạng, sửa sang lại quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sau đó y nhiên liền hướng phía môn đi ra ngoài. Lâm tới cửa, cũng là quay đầu, Lưu Húc nói ra, mấy vị sư huynh, tiểu đệ gặp đại biến, trong lúc nhất thời có chút tinh thần quyện đãi, trước hết đi nghỉ ngơi, chúng ta sáng mai mình như thế. Sau đó, hắn chớp chớp con mắt, quét Điền Linh Nhi liếc mắt. Ồ, được rồi, còn có tiểu sư muội cũng là Lưu Húc lại bổ một đao, hơn nữa ở tiểu sư muội ba chữ bên trên tăng thêm âm điệu. Ngươi nhìn Lưu Húc đi xa bóng lưng, Điền Linh Nhi một mạch dậm chân. Sau đó có chút phát điên giống lên. Lưu Húc, ngươi chờ ta rõ ràng thiên nhập môn bài học ta ngươi nhất định phải đẹp sau đó, nàng lại hung tợn nhìn về phía vẻ mặt vô tội Trương Tiểu Phàm. Ngươi nhi cũng dự định để ta bảo ngươi sư huynh Điền Linh Nhi cái kia híp mắt bộ dạng, cùng nổi giận tiểu cọp cái không có gì khác biệt. Trương Tiểu Phàm trong lòng một mạch, thầm nghĩ, ngươi không thu thập được Lưu Húc ca, liền tới gây sự với ta, có gì tài ba ai nhưng mắt, thấy trước mặt Điền Linh Nhi cái kia giống như phở lờ u một dạng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia cho dù giận dữ cũng có một phen đặc biệt phong tình vẻ, trong đầu một hồi mê muội, nhịn không được liền kêu lên. Sư tỷ, thương cảm Trương Tiểu Phàm, hắn cái này một thanh sư tỷ muốn là trước kia gọi ra tự nhiên sẽ để Điền Linh Nhi mừng rỡ không thôi. Đối với Trương Tiểu Phàm vài phần kính trọng, nhưng lúc này nói ra lại ngược lại làm cho Điền Linh Nhi có chút coi thường hắn, cảm thấy hắn không bằng Lưu Húc có cốt khí. Kết quả, thấy Trương Tiểu Phàm chịu thua, Điền Linh Nhi tự cảm thấy không thú vị, khoát tay áo. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra thủ tinh đường, cũng là bịt chân khí muốn tìm Lưu Húc phiền phức, lưu lại Trương Tiểu Phàm một người đứng tại chỗ, thất vọng mất mát. Thanh Vân Thất Phong, đại trúc phong phía sau cũng là có một mảnh dốc núi nhỏ, trên sườn núi trường mãn gậy trúc. Gậy trúc tên gọi Hắc Tiết Trúc, kiên cố dị thường, cũng là dễ nhất nhập môn đệ tử chịu đựng lực khí, cường thân kiện thể tác dụng. Vì vậy, đại trúc phong đệ tử mới nhập môn đầu 3 năm đều muốn lên núi chém Hắc Tiết Trúc. Nhập môn ngày thứ 2, đại sư huynh Tống Đại Nhân liền dẫn Lưu Húc cùng Trương Tiểu Phàm hai người tới nơi này làm bài. Kết quả vừa xong, chỉ thấy cái kia rừng trúc phía trước cũng là đã tiếu xinh xinh đứng đấy một cái tiểu cô nương, không phải Điền Linh Nhi nhưng vẫn là người nào lúc này tiểu cô nương đang cười khanh khách nhìn Lưu Húc, không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Tống Đại Nhân cười khổ lắc đầu, cho Lưu Húc một cái tự cầu đa phúc ánh mắt, chỉ vào cái kia rừng trúc giới thiệu. Chúng ta người tu chân, tuy là chú ý mượn thiên địa chi lực cho mình sử dụng, luyện tinh hóa khí. Nhưng thân thể cũng trọng yếu giống vậy, càng là cao thâm pháp môn, đối với thân thể gánh vác lại càng lớn, liền bắt chúng ta Thanh Vân môn bên trong đến sĩ thuật một trong thần kiếm ngự lôi chân quyết mà nói Lưu Húc bên người. Trương Tiểu Phàm người run một cái, sắc mặt đại biến, lại là nghĩ đến đêm đó cùng Lao Tăng Phổ Trí tranh đấu yêu ma người chính là sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Tống đại nhân sửng sốt, lập tức ngạc nhiên nói, tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Trương Tiểu Phàm há miệng, mới muốn nói gì, lại bị Điền Linh Nhi vung chặt đứt. Người sau hơi không kiên nhẫn nói ra, đại sư huynh, ngươi nói những thứ này làm cái gì, ngược lại để hai người bọn họ chém gậy trúc là được. Dứt lời, nàng liếc Lưu Húc liếc mắt, nói ra, lại làm cho có vài người biết, không phải ở trên giang hồ học chút mèo cào bản lĩnh là có thể tới chúng ta đại trúc phong đi lên đùa giỡn uy phong, cái này nhập môn trước sau nhưng là có chú trọng. Sau đó, chỉ thấy Điền Linh Nhi trong tay nắm một thanh xài đao, giơ tay chém xuống, đao thanh phá không. Phách phách phách phách tứ thanh, đã đem một cây hắc tiết trúc chém tới trên mặt đất. Một ít người nếu cho là mình phải làm sư huynh, vậy nhất định so với ta người sư muội này chém vào nhanh hơn nhiều lắm. Á Dương Dương tự đắc mà đưa tay ôm ở gò đồng đảo trước, Điền Linh Nhi nhìn có chút hả hê nhìn Lưu Húc. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.